Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 77, chủ động. Ác ma chi viêm nhiệt độ nóng rực, bị bỏng lấy không khí, vặn vẹo lên chung quanh ánh mắt, vị kia người theo dõi biến sắc, bắt đầu cấp tốc lui lại. Về phần chiến đấu tại mắt thấy Tần Nhiên cùng Nhiên Thiêu Hầu tước chiến đấu, về sau. Đối phương liền triệt để không có ý nghĩ như vậy. Bất quá, đối với thoát đi trận này chiến đấu, đối phương vẫn là có lòng tin. Dù sao, đối phương không được là một người. Siêu siêu siêu, một trận mũi tên tiếng xé gió bên trong. Hơn 10 mũi tên phá không mà đến. Mỗi một mũi tên đều là sắc bén. Tiếng rít để cho người ta ra đầu tê dại. Mà lại, còn mang theo một loại không tên. Không ngừng cải biến đường vòng cung. Để cho người ta căn bản là không có cách đúng nghĩa phán đoán xuất tiễn mũi tên quỹ tích. Mũi tên này mũi tên tựa như sống, nhưng cái này thì có ích lợi gì, còn sống tiểu kê tử vẫn như cũ là nhỏ gà tử. Tại đối mặt mãnh hổ thời điểm, chúng nó vẫn như cũ là không có lực phản kháng chút nào. Oanh, ngưng tụ ở Tần Nhiên trong tay ác ma chi viêm đột nhiên biến lớn. Không chỉ có đem bay vụt mà đến mũi tên thôn phệ. Còn dư thế không ngừng bắn về phía người theo dõi. Cảm nhận được sau lưng nhiệt độ cao. Người theo dõi đồng tử co rụt lại. Tử vong uy hiếp không ngừng phun lên tâm đầu. Tại thời khắc này, đối phương hoàn toàn không để ý tới cái gì dáng vẻ. Ngày thường trong khi huấn luyện sở trường nhất trốn tránh động tác. Thuận thế mà xuất, lăn lộn, không ngừng lăn lộn. Người theo dõi giống như chui vào đầm lầy cá trạch. Tránh qua. Tránh né bay vụt mà đến ác ma chi viêm. Thế nhưng là, người theo dõi không có né tránh Tần Nhiên bàn chân. Lăn lộn bên trong đối phương thấy được trước mắt dày. Tiếp theo, một cỗ tràn trề khó cản lực lượng xuất hiện ở trên lưng. Không muốn bị đạp gãy xương cột sống người theo dõi lập tức phối hợp ngừng hành động. 2567 các hạ, ta không có ác ý. Ta có Steinbeck các hạ tin tức. Đối phương dạng này hô to lấy. Bất quá, như vậy lời nói cũng không có đả động Tần Nhiên. Răng rắc, xương đầu tiếng vang lanh lảnh bên trong. Người theo dõi xương sống bị Tần Nhiên đạp gãy. Liên đới lấy lồng ngực bên trong tạng khí. Cùng một chỗ vỡ nát. Máu tươi từ người theo dõi miệng bên trong phun xuất. Trong mắt đối phương ánh mắt không thể tin nhanh chóng ảm đạm lấy. Phản chiếu lấy Tần Nhiên xông về còn lại tập kích giả bóng lưng. Màu đen bì giáp, từ tam tầng da châu tiêu chế khâu lại, đủ để ngăn chặn đao kiếm bình thường chém vào. Màu đen mũ đầu áo choàng biên giới chỗ, có ám sắc hoa văn phức tạp, tản ra không giống bình thường khí tức. Màu đen trường cung cùng bội kiếm, càng là nhuệ khí bức người, còn không có tới gần, liền khiến người ta cảm thấy một luồng hơi lạnh, không thể nghi ngờ. Chi này tập kích giả đội ngũ là một chi không thua Nhiên Thiêu Lê Minh tinh nhuệ đội ngũ. Trừ bỏ nhân số không đủ nhiều bên ngoài. Nó không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Thả tại bất cứ lúc nào. Đều đủ để trở thành một chi kỳ binh. Thậm chí, quyết định chiến trường hướng đi. Đáng tiếc là, bọn hắn chọn sai đối thủ. Hoặc là nói, vị kia bố trí đây hết thảy người. Sai lầm đoán chừng Tần Nhiên phản ứng cùng quả quyết. Tần Nhiên cất bước đi vào chi đội ngũ này bên trong. Cùng mỗi người gặp thoáng qua. Những người kia đối với Tần Nhiên nhìn như không thấy. Tà dị nỉ non âm thanh sớm đã tràn ngập ở chi này tinh nhuệ trong tai vang lên. Bọn hắn có lẽ là sa trường lão binh. Có lẽ đã trải qua vô số lần chiến đấu. So với người bình thường mà nói. Bọn hắn càng là tâm trí kiên định. Nhưng đối mặt với bị Tần Nhiên buông ra trói buộc nguyên tội nhóm. Những binh lính này cũng không đủ nhìn. Ngọn lửa đen kịt từ nơi này chi tinh nhuệ trong cơ thể dấy lên. Hỏa diễm lấy nội tạng. Huyết nhục vì nhiên liệu. Nhanh chóng thôn phệ mỗi người. Bọn hắn giống như bó đuốc cháy hừng hực. Không có tiếng kêu rên. Càng không có tiếng cầu xin tha thứ. Bởi vì, ở ngọn lửa màu đen xuất hiện một khắc này. Linh hồn của bọn hắn liền bị thôn phệ. Không giống với ngạo mạn đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Còn lại nguyên tội bên trong. Ngoại trừ lười biếng bên ngoài. đối với linh hồn Mỹ vị thế nhưng là nhớ mãi không quên. Càng nhiều linh hồn, chúng ta muốn càng nhiều. Cho chúng ta càng nhiều. Chúng ta cấp cho ngươi siêu xuất tưởng tượng cường đại. Chúng nó thúc giục Tần Nhiên. Hy vọng nhấm nháp càng nhiều. Nhưng sau một khắc đến từ Tần Nhiên, trói buộc. Liền để những này nguyên tội nhóm nhao nhao ngậm miệng. Tần Nhiên buông ra, trói buộc chỉ là vì hoàn thành mục đích của mình. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn lại bởi vậy mà mất tích mình. Càng sẽ không tin tưởng nguyên tội nhóm lời nói. Đối với nguyên tội, không có người nào so Tần Nhiên càng rõ ràng hơn bọn chúng không đáng tin. Hoàn toàn đúng vậy, gian trá thương nhân cùng thay đổi thất thường tiểu nhân kết hợp thể. Mỗi một cái, đều là, bọn hắn là chỉ có một nhóm, vẫn là nhóm đầu tiên, người cũng nhanh muốn xuất hiện a. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua trên mặt đất cho tàn về sau. Quay người hướng về Lê Minh Chi Đô đi ra ngoài. Bất luận phải chăng còn có bên dưới một nhóm nhân mã. Tần Nhiên đều không có ý định chờ đợi. Từng bước một đi theo đối phương kế hoạch đi. Nhìn đối phương triển lãm. Đây cũng không phải là Tần Nhiên phong cách. Hắn am hiểu hơn chủ động xuất kích. Mà ở Tần Nhiên rời đi một lát sau. Một đám người lần lượt xuất hiện ở cái này hẻm nhỏ bên trong. Bọn hắn đánh giá chung quanh dấu vết. Dẫn đầu đốt đan càng là giơ tay lên hướng về cho tàn xóa đi. Ông, còn sót lại tà dị lực lượng. Lập tức bay lên, hướng về đã có tuổi thợ săn trong tay chui vào. Bất quá, vừa mới tiếp xúc đến đốt đan lòng bàn tay. Liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay. Bay lên cho tàn bên trong. Một vòng dị dạng nhiệt độ cao lóe lên liền biến mất. Lại đủ để cho ở đây thợ săn càng phát nghiêm túc đối phó. 2567 huyết mạch đến từ ác ma. Tình huống như vậy là bình thường. Đứng ở nhà nhân trung Iraqi gian nói như vậy nói. Nàng rõ ràng thợ săn truyền thống cùng quy củ. Cho nên, nàng nhất định phải thay Tần Nhiên nói cái gì. Bằng không, hết thảy đều đưa không thể vãn hồi. Dù là ở bình thường, nàng 10 phần chán ghét cái này loại bảo thủ không chịu thay đổi truyền thống. Hắn làm sự tình cũng là vì những người khác. Hắn vì trí cao con đường mang đến hòa bình. Tuy nhiên hắn cao ngạo. Đối người khác chẳng thèm ngó tới. Nhưng hắn cao ngạo đủ để cho hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Iraqi gian đặc biệt nhấn mạnh lấy. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp vì Lê Minh Chi Đô mang đến tai họa nam nhân. Iraqi gian ngươi không nên học biết cái này loại mở mắt nói lời bịa đặt cách làm. Này lại để, ngươi rời xa thợ săn vinh dự. Một cái tuổi trẻ lại ra vẻ thành thục nam tử mở miệng nói. Ellie đàn ngươi mới là mở mắt nói lời bịa đặt. Vừa mới hết thảy, chẳng lẽ ngươi không có, nhìn, đến sao? Là bọn hắn trước chọc phải 2567. Không phải 2567 ra tay trước. Đối mặt với huynh trưởng trách cứ, Iraqi gian trong nháy mắt xù lông. Nàng sở dĩ rời khỏi gia tộc chỗ. Trong đó vị huynh trưởng này công lao thật là không thể bỏ qua công lao. Hết thảy đều hướng về cha học tập. Nhưng lại xa xa không có cha năng lực cùng công chính. Thật sự là một cái làm cho người ta chán ghét gia hỏa. Một bên ấu tử. Trong nhà nhỏ nhất Rick đang nhìn lấy huynh trưởng cùng tỷ tỷ. Rất bất đắc dĩ một nhún vai. Sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía cha. Làm trong nhà nhỏ nhất ấu tử, hắn biết rõ, dù cho huynh trưởng cùng tỷ tỷ bởi vì việc này đánh nhau. Cuối cùng quyền quyết định vẫn như cũ là mình cha. Lớn tuổi rách đan cùng thê tử của mình càng là sớm cùng đợi huynh trưởng phân phó. Bất quá, vượt quá đám người dự liệu là, luôn luôn quả quyết đốt đan lại do dự. Đốt đan không thể không do dự. Không chỉ có là Tần Nhiên thân phận. Cũng bởi vì Tần Nhiên biểu hiện xuất lực lượng, đều để hắn do dự. Đó là viễn siêu hắn tưởng tượng bên trong người thừa kế lực lượng. Giờ phút này, đốt đan đã hối hận mang theo người nhà đi ra cùng với. Cho nên, hắn dự định uốn nắn như thế sai lầm. Toàn bộ các ngươi rời đi Lê Minh Chi Đô, trở về trong nhà, chờ ta, ngao ô ô. Đốt đan lời nói vẫn chưa nói xong liền bị một trận sói tru cắt ngang. Cảm thụ được sói chu bên trong ẩn chứa lực lượng,